Hồng Bàng lập quốc ký rewrite. Chương 341, 341, kiểm tra 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển IV, chiêm giao đại chiến, C20, kiểm tra 2. Chú đã tỉnh rượu rồi à, một đêm chè chén say sưa. Với thân phận của Lý Vĩnh Khuê, đám người Lữ Liêm không dám nài ép, nhưng vì muốn tạo sự thân mật giữa tất cả, Lý Vĩnh Khuê uống với tất cả với thái độ chân thành nhất. Và hiển nhiên là say túy lúy, không như thứ rượu ở làng Hồng Bàng. Rượu ở Hoài Nhân tệ hơn, uống hiều vào sẽ chóng mặt, mệt mỏi, và giờ là đau đầu nhẹ. Bảo người hầu lấy cho ta chút canh giải rượu. Uống xong bát canh giải rượu, Lý Vĩnh Khuê mới hơi tỉnh tỉnh. Lão xoa cái đầu, rồi bảo cháu gái, hôm nay ai tới gặp cũng không tiếc. Lấy lý do mệt mỏi do trận rượu hôm qua, mà thực ra lão cũng có mệt thật. Nhưng quan trọng hơn là muốn suy nghĩ một chút. Cách chương.